Chương 1223, cựu địch đến đầy đủ. Sở Phong Miên lời nói, truyền ra ngoài hồi lâu, một đạo nam tử trẻ tuổi bóng dáng, hiện hiện ra. Người này một thân tóc đo, chính là mới cùng Thương Vinh giao thủ Thiên Bằng Đế quốc nhị hoàng tử. Không chỉ là nhị hoàng tử một người, theo hắn hiện thân, còn có mấy vị Thiên Bằng Đế quốc cường giả, trong đó một tên lão giả, càng là một tên một kiếp chân đế. Theo nhị hoàng tử, cùng nhau hiện thân ở trong hư không. Chỉ có các ngươi sao? Sở Phong Miên nhìn thấy nhị hoàng tử hiện thân, sắc mặt hắn không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là đã sớm đoán được điểm này bộ dáng, vô cùng tỉnh táo. Sở Phong Miên ánh mắt, tiếp tục xem hướng bên trong hư không. Chư vị, không cần trốn trốn tránh tránh, đều đi ra. A nhị hoàng tử nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, cười cười, sau đó đối bên trong hư không mở miệng nói. Sở Phong Miên, hôm nay ngươi tử kỳ đến rồi. Một đạo quát lạnh âm thanh từ trong hư không vang lên, chỉ gặp lại là soát mấy đạo bóng dáng, từ cái này bên trong hư không hiện thân đi ra. Bạch gia nhân Sở Phong Miên cảm nhận được trong đó khí tức, nói một mình một câu. Cái này xuất hiện nhân ảnh khí tức, chính là đến từ Bạch gia, cùng Sở Phong Miên đã từng chém giết qua vị kia Bạch công tử trên thân khí tức, cực kỳ tương tự. Hơn hết lại là muốn so lên Bạch công tử trên thân lực lượng, phải cường đại mấy lần. Bạch thiếu chủ. Bây giờ Bạch gia thiếu tộc trưởng, tiếp theo đảm nhiệm chủ nhà họ Bạch người nối nghiệp. Mà ở bên cạnh hắn, Bạch gia cường giả, cũng tận số hiện thân. Theo Bạch thiếu chủ hiện thân, lại là mấy đạo bóng dáng, từ cái này bên trong hư không nhao nhao hiện thân đi ra. Cái này chút bóng dáng trên thân khí tức, cùng Bạch thiếu chủ trên thân, đều là đồng nguyên. Bạch gia, Thanh gia, Hỏa gia, Mặc gia liếc nhìn lại, trọn vẹn là có hơn 10 vị yêu thần. Cổ xa đế quốc, bát đại hoàng tộc cường giả, đều hiện thân. Bát đại hoàng tô cờ nhân, đồng loạt ra tay, xem ra cái này còn tờ hờ tờ là Sở Mộ Vinh Hạnh. A Sở Phong Miên thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra mấy điểm bằng lánh nụ cười nói, hắn đột nhiên khóa ổn định ở cái kia bát đại trong hoàng tộc hai đạo bóng dáng bên trên. Kim Nguyên, Thanh Tùng, hai người các ngươi, lại dám phản bội ta Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người, thình lình đứng tại bát đại hoàng tộc trong đội ngũ. Không biết lưu cờ nào ho, đã là cùng bát đại hoàng tô cờ nhân, liên hợp lại cùng nhau. Bây giờ bo nở ho nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, cũng không có trước đó tôn kính, nịnh nọt, mà là vô cùng băng lãnh. Phản bội, nói gì phản bội hai người chúng ta, hơn hết lá mặt lá trái thôi, liền là muốn tìm được cơ hội tới đối phó ngươi. Thanh Tùng nhìn về phía Sở Phong Miên, hung dữ mở miệng nói. Hai người chúng ta, sinh là bát đại hoàng tô cờ nhân. Chết là bát đại hoàng tộc quỷ, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật hội thần phục với ngươi? Hai người chúng ta bao giờ cũng không muốn giết ngươi. Hiện tại ba đại đế quốc cường giả đều đến, Sở Phong Miên, ngươi tử kỳ đến rồi. Đáng tiếc là cái kia huyết ma tôn chấp mê bất ngộ, lại muốn cùng ngươi cùng chết. Xem ra các ngươi chủ tớ hai người cũng có thể cùng lên đường. Kim Nguyên nhìn xem Sở Phong Miên, vậy lộ ra mấy phút giây hung ác nụ cười nói, chu sát kẻ này không chỉ là các ngươi ba đại đế quốc, cũng coi là chúng ta. Ngay tại cái này nói chuyện với nhau thời khắc, hư không lại là bị đột nhiên đánh vỡ, một cỗ vô thượng linh lực sâu mặc lại đây, trong hư không này ngưng tụ làm một cây cầu. Ngay tại cây cầu kia phía trên, hơn 10 vị bóng dáng hiện hiện ra. Sở Phong Miên, chúng ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi đem trên người ngươi kiếm thuật cùng vô thượng kiếm khí giao ra, chúng ta có thể lập tức đi ngay. Như thế nào? Cái này mở miệng võ giả không phải những người khác, chính là trước kia tại trong cung điện cùng Sở Phong Miên giao thủ, bị Sở Phong Miên đánh bại Dạ Kiếm Tu. Tại Dạ Kiếm Tu phía sau, bốn vị Ngũ Nhạc Kiếm Tông cường giả đang ngục quang như kiếm, nhìn về phía Sở Phong Miên. Trên người bọn họ kiếm ý, đều tại vận sức chờ phát động, cơ hồ là tùy thời có thể lấy xuất thủ, tơ y diện sát Sở Phong Miên. Còn có chúng ta Tôn gia, cùng ngươi cũng không có lớn như vậy thù hận, hơn hết ngươi đã từng giết chúng ta Tôn gia người. Đem thôn thiên thú huyết mạch giao ra, chúng ta Tôn gia cũng có thể rời đi. Lại một tên tuổi trẻ võ giả, mở miệng nói. Người này là Tôn gia thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, Tôn Kỳ. Sở Phong Miên mặc dù giết qua Tôn gia người, nhưng chỉ là giết một cái đệ tử bình thường thôi. Đối Tôn gia tới nói, tính không được cái gì. Bây giờ Tôn gia người đến, mắt cũng là vì cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân bảo tàng, tự ý kiếm một chén canh. Các ngươi muốn muốn cái gì? Đê bu trên người ta, có bản lĩnh, thì tới lấy. A Sở Phong Miên nói xong, lại liếc mắt nhìn Dạ Kiếm Tu. Một cái thủ hạ bại tướng, hiện tại cũng tới cùng ta phách lối, trước đó ta cho ngươi mấy phần tình, không có giết ngươi, hiện tại lại đi tìm cái chết. Ngươi nghe thủ hạ bại đem bốn chữ, Dạ Kiếm Tu sắc mặt đột nhiên đỏ lên, hiện ra vô biên lửa giận. Coi như hắn nhanh muốn phát tác thời điểm, sau lưng hắn một lão giả, đưa tay ngăn trở hắn, chế trụ Dạ Kiếm Tu lửa giận. Rất tốt, Sở Phong Miên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào nói xong. Dạ Kiếm Tu nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong ẩn chứa vô tận sắc cơ. Tôn gia, Ngũ Nhạc Kiếm Tông nhân loại thế kẻ lực mạnh vậy đều tới. Thanh Tùng nhìn thấy cái này từng đạo nhân ảnh đến, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Sở Phong Miên, xem ra ngươi tờ hờ tờ la làm nhiều việc ác, hôm nay yêu cổ đại lục tất cả thế kẻ lực mạnh, đều đến, xem ra hôm nay ngươi thật là chắc chắn phải chết. Không sai, không sai, xem ra ta địch nhân, xác thực đều tới. Sở Phong Miên hai mắt, quét mắt trước mắt nhân ảnh, trọn vẹn là có trên trăm đạo bóng dáng, dáng lâm đến cái này bên trong hư không đến, đem Sở Phong Miên, vây nốt vào bên trong. Trên này trăm đạo nhân ảnh bên trong, trong đó thực lực yếu nhất, cũng đều là chuẩn đế cảnh giới, liền liền chân đế, đều có chừng 8 vị nhiều. Tại tăng thêm giống như là những thánh long bí cảnh đó đệ tử, thậm chí là nhị hoàng tử dạng này, thực đủ sức để so sánh chân đế thiên tài. Trước mắt Sở Phong Miên thế nhưng là bị tiếp cận hơn 10 vị chân đế, trên trăm tên chuẩn đế vây công. Chỉ sợ là yêu cổ đại lục, đều ít có to lớn như thế trận trượng. Rất tốt, các ngươi từng cái đều đến, vậy miễn cho ta đi từng cái tơ ý chỗ để ý đến các ngươi phiền thoái. Sở Phong Miên nhìn lên trước mặt vô số cường giả, sắc mặt hắn, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Dạng này bình tĩnh, lệnh ở đây rất nhiều võ giả sắc mặt, đều là hơi đổi. Ơ thơ y điếm na y, Sở Phong Miên đều bình tĩnh như vậy, hẳn là Sở Phong Miên phía sau, thực sự có người kinh người bối cảnh chỉ có Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người, hừ lạnh nói. Không cần sợ, người này bất quá là phô trương thanh thế thôi, người này phía sau căn bản không có cái gì bối cảnh. Hai người bọn họ, vậy đi theo Sở Phong Miên một đoạn thời gian, đối Sở Phong Miên cũng có chút hỉ hệ ưu do. Sở Phong Miên bày ra thực lực, mặc dù yêu nghiệt, nhưng vô luận như thế nào, cũng không có dương hiện qua cái gì kinh thiên bối cảnh xuất hiện. Sở Phong Miên, thúc thủ chịu trói đi, hôm nay ngươi dãy rủa như thế nào, cũng là chắc chắn phải chết. Thanh Tùng bước ra một bước, nghiêm nghị mở miệng nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.